Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 106, tìm chút kích thích, góc chuyện audio.com. Chị Mịch Nhi từ xe taxi xuống, vừa đi tới chỗ đã giao hẹn với Địch Nhi, liền nghe được một tiếng kêu trong vắt. Cô cẩn thận nhìn khắp bốn phía, rốt cuộc thấy được một thiếu nữ thanh. Khiết xinh đẹp tóc đen ngắn đôi mắt màu xanh lam, thiếu nữ và máy bay. Trực thăng phía sau lưng cô nhất định sẽ núp ở rừng cây màu xanh biếc. Nếu như cô không lên tiếng, bằng mắt thường tuyệt đối không cách nào phát hiện nơi này còn cất giấu một chiếc trực thăng. Dịch Nhi, vất vả cho em tới đón chị. Mịch Nhi tiến về phía trước hai bước thân, thiết ôm lấy Dịch Nhi hôn hai cái, không nhịn được hỏi cô. Đây là cái, kỹ thuật mới ư, tại sao máy bay và em đều giống như tàng hình. Hiếu, chút nữa chị không tìm được em. Hì hì, lợi hại không, đây là em và cha nghiên cứu chế tạo thuốc xịt tàng hình cùng nhau, hoàn toàn. Giống như tắc kè hoa, lập tức tàng hình ẩn náu a, Dịch Nhi nhếch miệng, hơi đắc ý nói. Đây là lần đầu tiên nó sử dụng ở ngoài căn cứ đấy, ánh. Mắt chị sắc bén như vậy cũng thiếu chút nữa không nhìn ra, chứng tỏ hiệu quả cũng không tệ lắm. Quả nhiên là có kỹ thuật chuyên nghiệp, Dịch Nhi thật là lợi hại. Mịch Nhi không keo kiệt chút nào khích lệ, cái em gái cô chứng kiến từ nhỏ đến lớn này. Chú dâu nhất định rất vui mừng, chị nhớ chú ấy đã sớm có cái ý nghĩ này, nhưng cho đến khi em tham gia nghiên cứu phát triển mới thiết kế ra được, chứng minh em thật sự là hậu sinh khảo ý, trò giỏi hơn thầy. Không, có đâu, Dịch Nhi le lưỡi, được khen có chút ngượng ngùng, kéo tay Mịch Nhi nói, chị Mịch Nhi có lời gì chúng ta lên trực thăng rồi nói. Ơ, được, Mịch Nhi gật đầu một cái, đi lên trực thăng ngồi. Đít đần lơ kỳ đần, Dịch Nhi điều khiển trực thăng cất cánh, tò mò hỏi cô nói. Hôm nay làm sao, vậy tại sao vào lúc này chợt muốn em tới đón chị? Là bạn trai chị chọc, chị tức giận ư ách, cái này, Mịch Nhi nói lắp bắp ấp úng, mặc dù người bên cạnh cô cũng biết cô và Liên Tĩnh Bạch có quan hệ gần như ván đã đóng thuyền, nhưng đối mặt với bạn tốt Dịch Nhi cô, lại có chút không cách nào nói ra khỏi miệng nguyên nhân mình muốn chạy. Trốn khỏi nhà, dù sao, cô không thể nhiễm bẩn tâm hồn Dịch Nhi 13 tuổi, nói những chủ đề người lớn kia, cao mày thở dài, một tiếng, Mịch Nhi dứt khoát buông lỏng nói. Em cũng biết, với quan hệ nhà chị và nhà anh Tiểu Bạch, nói không chừng chị vừa đến tuổi, bọn họ liền áp giải tụi chị đi kết hôn. Lần này chị chính là muốn thừa dịp còn trẻ làm chút chuyện kích thích, trốn nhà a, mất tích a, đi ra ngoài lang thang mấy năm, tuổi dậy thì phải phản nghịch một lần đi. A, em cũng vậy, cảm thấy chị nên đi gặp gỡ thế giới khác nhau, đi biết càng nhiều đàn ông hơn một chút, nói không chừng mọi người ở khắp nơi tốt hơn anh ấy nhiều người. Chị Mịch Nhi đáng được đàn ông tốt hơn, không nên sớm như vậy liền quyết định, cẩn thận về sau thật sự sẽ hối hận a, cách chương.